Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220 Giao Sơn sóng vai hành. Mặc Nhiên không hé răng. Nếu không có trận này đại mộng, hắn cũng không biết chính mình ở sâu trong nội tâm cất giấu như vậy nhìn thấy ghê người sợ sợ. Sợ sợ Sở Vãn Ninh tử vong, sợ sợ đối với sư muội tình cảm chất vấn, sợ sợ cả đời này một đời. Kỳ thật chẳng qua là chính mình hoàng lương một mộng. Hắn gục đầu xuống, không biết là phá mộng hàn thủy khởi tác dụng, vẫn là khác nguyên do. Hắn cảm thấy lãnh, lãnh đến phát run. Sở Vãn Ninh từ trên mặt đất đứng lên. Nơi này đôi mắt quá nhiều. Hắn cùng Mặc Nhiên cũng không thể có càng thân mật hành động. Huống chi mới vừa rồi Mặc Nhiên ở ác mộng bên trong không được mà ôm hắn. Gọi tên của hắn, nếu không phải hắn cực lực kiềm chế, sợ là liền phải làm trò mọi người mặt bị Mặc Nhiên áp đảo trên mặt đất. Cứ việc này hết thảy cuối cùng vẫn chưa phát sinh. Nhưng là Mặc Nhiên cảm xúc như vậy kịch liệt, hắn không biết chung quanh có bao nhiêu người đã cảm thấy ra khác thường manh mối. Sở Vãn Ninh chậm rãi đứng dậy, ngồi đến có chút lâu rồi, chân cẳng tê mỏi, Tiết Mông theo bản năng mà nâng lên tay, lại không biết vì sao, cuối cùng lại không có tiến lên nâng. Nhưng thật ra sư muội duỗi tay, nhẹ giọng nói, sư tôn, ngươi hoãn một chút, hạ xuống lông mi. Sở Vãn Ninh không nói nhiều lời nói, cũng không giải thích, chỉ đem nguyên bản đã tán loạn áo ngoài cởi xuống. Bạch y xôn xao mà phấp phới, phiêu nhiên dừng ở Mặc Nhiên đầu vai, khoác, chờ dược hàn khí tiêu, trả lại ta. Mặc Nhiên cũng không dám nhiều đi xem hắn. Thấp giọng nói, là, sư tôn, những người khác đều ở cẩn thận xem xét trong điện cảnh tượng, hoặc là xem xét hay không còn có ám khí cơ quan. Liền đều tan, Tiết Chính ung hỏi Mặc Nhiên vài câu, thấy chất nhi không việc gì, vỗ vỗ vai hắn, cũng hướng các vị trưởng môn nơi địa phương bước đi đi. Tiết Mông lại không có đi. Chờ mọi người đi xa, hắn bỗng nhiên cúi người, tả hữu nhìn nhìn, rồi sau đó đè ép tiếng nói, thấp thấp giận hào, ngươi mới vừa rồi đến tột cùng mơ thấy cái gì? Mặc Nhiên, ngoặc kép, Tiết Mông cắn răng, hỏi ngươi đâu, đều bất quá là mộng mà thôi, kia đều là ngươi trong lòng tưởng đồ vật. Tiết Mông trong mắt quang đều có chút rối loạn, hắn cực kỳ nóng lòng, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không? Ngươi có phải hay không? Ta mơ thấy ta đã giết người, Mặc Nhiên bởi vì thấu xương rét lạnh. Mà hơi hơi phát ra run, môi cũng là xanh trắng. Mơ thấy ta giết sư tôn, ngươi. Mặt khác đã không có. Tiết Mông môi ngập ngừng. Tựa hồ là tưởng hỏi lại cái gì. Nhưng nghe Mặc Nhiên mới vừa rồi nói, cũng không như là nói dối. Nhưng hắn nói hắn mơ thấy giết sư tôn. Không nói đến Mặc Nhiên hiện giờ tôn sư trọng đạo. Không biết vì sao thế nhưng sẽ có như vậy sợ hãi. Nhưng mới vừa rồi hắn gắt gao ôm Sở Vãn Ninh. Như vậy biểu tình, là một cái đồ đệ nên có sao. Có phải hay không nhiều chút thứ gì? Nhiều chút, Tiết Mông không dám nghĩ tiếp đi xuống. Giống như lại đi phía trước một bước. Chính là vạn trượng vực sâu. Dược kính dần dần tan. Mặc Nhiên chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tiết Mông do dự trong chốc lát. Vẫn là đỡ hắn. Mặc Nhiên nói, đa tạ, rồi sau đó hắn nhìn đằng trước đi tới những cái đó tu sĩ. Những người khác còn có bị huân hương mê đảo sao? Đã không có, chỉ có ngươi. Ngươi chạy quá nhanh, Tiết Mông như cũ tâm sự nặng nề. Nhưng cuối cùng cảm xúc không có lúc ban đầu như vậy kịch liệt. Chúng ta ở tiến điện nháy mắt. Khương Hy liền cảm thấy được nơi này điểm quá cái kia cái gì 18 cái quỷ hương. Không phải 18 cái quỷ. Là 19 tầng chi ngục dù sao chính là thứ này. Tên không quan trọng, Tiết Mông nói. Hắn làm xua tan. Chúng ta lại tiến vào. Cũng liền không có việc gì. Hắn dừng một chút. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lại nói. Bất quá đây cũng là vừa vặn. Nếu là mới vừa rồi lại ra điểm nhiễu loạn. Kia đã có thể phiền toái, có ý tứ gì? Ngươi đi mau, không có nhìn đến. Chúng ta ở ngày qua cung trên đường. Nam cung liễu cõng giỏ mây bỗng nhiên thoát ra vài điều rắn độc. Không ít người tránh lóe không kịp đều bị cắn được. Những người đó đều ở chỗ cũ nghỉ tạm. Không thể lộn xộn, kia xà độc độc tính kịch liệt. Khương Hy vốn dĩ làm chúng ta đi trước. Chính mình lưu tại bên kia thế bọn họ tiêu độc. Rút xong lúc sau lại theo kịp. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ sở hữu đến thiên cung người đều phải trúng chiêu, Tiết Mông nói. Hắn liền như vậy một lọ phá mộng hàn thủy. Cũng thật cứu không tỉnh nhiều người như vậy, Mặc Nhiên mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Hỏi, kia hắn vì cái gì sau lại không có lưu tại bên kia thế đại gia tiêu độc. Hắn có cái tiểu đồ đệ nói hắn sẽ giải. Cho nên Khương Hy liền để lại hắn đồ đệ ở nơi đó. Chính mình cùng chúng ta trước lên đây, Mặc Nhiên mày liền nhăn đến càng sâu. Hắn ánh mắt chụp cô Nguyệt Dạ kia đoàn người bóng dáng. Ở trong đám người băn khoăn một vòng. Lại không có tìm được cái kia muốn tìm thân ảnh. Nếu Khương Hy cái kia đồ đệ sẽ không giải loại rắn này độc. Như vậy muốn lưu tại chỗ cũ người không thể nghi ngờ cũng chỉ dư lại hai cái. Một cái là Khương Hy. Còn có một cái chính là Hoa Bích Nam Monster, Hoa Bích Nam đâu? Tiết Mông sửng sốt một chút. Ngươi hoài nghi Hàn Lân Thánh Thủ. Chỉ là vừa hỏi, không có gì hảo hoài nghi. Hoa Bích Nam chính mình đều bị cắn. Đang ở phía dưới đả tọa đâu? Bất quá trong thân thể hắn độc vốn dĩ liền nhiều. Nói là chính mình điều tức một lát liền hảo. Chờ hạ liền đi lên cùng chúng ta sẽ cùng, Mặc Nhiên biểu tình liền càng tối tăm ni Hàn Lân. Thánh Thủ bị thương, vô pháp nhúc nhích, như vậy có thể chữa thương cũng chỉ dư lại Khương Hy. Cũng may Khương Hy dưới tòa còn có cái đồ đệ. Cư nhiên vừa vặn sẽ giải loại rắn này độc. Nếu không có người này, như vậy giờ này khắc này Khương Hy chỉ sợ còn ở dưới cấp bị thương tu sĩ tiêu độc. Chờ hắn trở lên tới, này từ đường thiên cung, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Một lọ phá mộng hàn thủy, còn có thể vãn hồi cục diện sao? Tiết Mông ân, lưu tâm Hoa Bích Nam Môn Sơ, những lời này chưa dứt. Bỗng cảm thấy đến mặt đất bỗng nhiên chấn động. Rồi sau đó xa xa một tiếng rồng ngâm cắt qua phía chân trời. Tự ngoài điện truyền đến. Có người đã như chim sợ cành cong. Sợ hãi nói. Sao lại thế này? Vừa mới cái kia động tĩnh là cái gì? Một cái lá gan trọng đại tu sĩ nói. Ta đi xem Monster. Hắn bước nhanh lực đến cửa đại điện. Chiều phía dưới nhìn lại. Cũng hướng lên trời thượng nhìn một vòng. Sau đó quay đầu lại nói. Không có việc gì. Hẳn là chỉ là ngọn núi này ngẫu nhiên sẽ có một ít tiếng vang. Dù sao cũng là giao long ác linh biến thành, hắn nói xong. Đang chuẩn bị trở về đi. Đã có thể vào lúc này. Hắn mắt cá chân đột nhiên bị thứ gì bắt được. Này tu sĩ một cúi đầu. Nhìn thấy một con trắng bệch tay. Hắn nhất thời không có phản ứng lại đây. Còn sững sờ ở nơi xa. Tiết Chính ung mắt sắc. Lại đã ở nơi xa quát to. Cẩn thận, nhưng đã không còn kịp rồi. Một khối tử thi bay lên không nhảy lên. Xác chết bọc nho phong môn Hạc Huy. Lụa mang mông mục. Nhất kiếm liền ổn chuẩn tàn nhẫn mà đâm xuyên qua tên kia tu sĩ ngực. Ta, kia tu sĩ mênh mang nhiên mở to đôi mắt, giơ tay theo bản năng mà sờ qua chọc ra tới trường kiếm. Rồi sau đó phốc mà hộc ra một mồm to máu tươi. Bùm ngã quỵ trên mặt đất, không bao giờ động, mấy phần tĩnh mịch, mặt đất lại ù ù động đất lên. Mọi người đồng loạt hướng cửa điện ngoại nhìn lại, chỉ thấy từng đạo thô tù long gân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuyên vân mà thượng. Mỗi căn máu chảy đầm đìa long gân đều thác cử trói chặt một khối nho phong môn trước đại đệ tử khu. Hải, giao nhìn lại giống như ở giữa không trung tụ thành một mảnh rậm rạp ong đàn. Tùy thời chuẩn bị vọt vào trong điện đem mọi người đảo thành thịt nát. Mã trang chủ kêu sợ hãi che mắt. Trời ạ, muốn chết lạp, Tiết Chính ung bị này thương nhân khí hộc máu. Một cái tát chụp ở hắn cái gáy làm hắn câm miệng. Rồi sau đó chiều mọi người quát to. Mau đi quan cửa điện. Đều mẹ nó mau đi đem cửa điện phá hỏng. Đừng làm cho bọn họ vọt vào tới. Hắn nói chính mình đầu tẩu gương mẫu. Đón cái kia lung lay dẫn theo lấy máu trường kiếm đi tới cương thi. Chém ra quạt xếp đem này đánh ra ngoài điện. Một chân đá hạ cuồn cuộn trường dai. Rồi sau đó nắm lên một bên linh thạch đại môn. Giống uống muốn đem nó đẩy thượng. Nhưng kia môn cũng không biết là sao lại thế này. Từ bên ngoài đẩy lên phương tiện. Từ bên trong quan lại trọng như bàn thạch. Tiết Chính ung gân xanh bạo đột. Nhưng lực đạo lại như châu đất xuống biển. Mắt thấy đám kia cương thi bị long gân càng cử càng gần. Tiết Chính ung nổi giận mắng. Sao lại thế này? Nam Cung Trường Anh mới vừa rồi không phải đều đem chúng nó phong ấn sao? Này chó má giao long không nghe lời. Cùng chính mình chủ tử đối nghịch a. Mặc Nhiên cùng Tiết Mông cũng lập tức buôn đến Tiết Chính ung bên cạnh giúp đỡ. Nam Cung Tứ nói. Vô dụng. Này hai khối linh thạch là ta Thái Gia Gia làm 4.000 cái kiệu phu vận tới. Chỉ bằng vào các ngươi tuyệt đối không thể động được, Hoàng Khiếu Nguyệt đều phải khí bốc khói. Ở bên cạnh mắng nói, ngươi Thái Gia Gia cũng thật năng lực, nhưng Nam Cung Tứ căn bản không để ý tới hắn. Nam Cung Tứ đối đang ở cửa cực lực ngăn cản Nho Phong Môn thành đàn cương thi một đám người nói. Từ bên trong quan cửa điện muốn đi cuối khấu động quát cơ mới được. Các ngươi trước chắn một thời gian, ta đi khai quát cơ, Tiết Chính ung một phen thiết phiến vũ thành hắc ảnh. Ném qua đi phiến phi 3-4 đã bước trước cương thi. Máu đen lập tức bắn đầy mặt quạt, dừng ở Tiết Lang cực mỹ, 4 chữ thượng. Bất quá này đó cương thi cũng thật là dũng phu. Lăn xuống bậc thang lập tức lại bò dậy, tiếp tục đi phía trước hướng. Tiết Chính ung quay đầu nói, nhanh lên, càng ngày càng nhiều, ta thao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc Nhiên triệu ra kiến quỷ, hắn biết cửa điện là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Vì thế dứt khoát lao ra đi ở trường giai thượng cùng đám kia cương thi chém giết lên. Nhưng trường giai nhỏ hẹp. Hắn vô pháp thi triển toàn lực, càng phải làm tâm không cần dẫm chống trải hạ cửu thiên trời cao. Bởi vậy đánh lên tới thập phần cố sức, hắn một roi quét lạc một loạt muốn bò lên tới thi thể. Nhưng quanh mình lại có nhiều hơn quái vật bị tanh hôi long gân từ xa xôi mặt đất thác cử đi lên. Đến cuối cùng hắn cơ hồ đã hai mặt thụ địch, hãm sâu thi trong biển không được thoát thân. Bất quá Mặc Nhiên cũng không tính toán lập tức thoát thân. Này đó cương thi là nghe nhân khí nhi hướng lên trên dũng. Hắn đứng ở chỗ này chính là một cái nhất tiếp cận bia ngắm. Cơ hồ sở hữu tử thi đều toàn bộ hướng hắn cái này phương hướng tới. Mã trang chủ run bần bật mà tránh ở Khương Hy mặt sau. Lúc này cảm khái một câu. Ai nha, Mặc Tông Sư thật là hiên ngang lẫm liệt. Hảo khí phách nha, hảo khí phách nha, Khương Hy khí bất quá. Quay đầu nói, ngươi trừ bỏ làm buôn bán có thể hay không phái điểm khác công dụng. Ta sẽ đều là yêu cầu hoa thời gian đi nghiên cứu đồ vật. Tỉ như trận pháp A, kỹ xảo A, vũ khí lắp ráp gì đó. Đánh giáp lá cả ta thật sự không am hiểu. Mã trang chủ đối thượng Khương Hy lạnh lẽo ánh mắt. Nghẹn một chút, ngượng ngùng sau một lúc lâu. Thử nói, nếu không, ta cho các ngươi uống cái màu. Khương Hy, ngoặc kép, bất quá gia hỏa này nói cũng không sai. Các môn phái ai cũng có sở trường riêng. Các có điều đoản, trước mắt loại này huyết chiến đổ người sự tình. Xông lên đi còn có thể bảo mệnh cũng liền như vậy những người này. Những người khác qua đi đều là chịu chết. Ngay cả Khương Hy cũng không thể tới gần. Thuốc bột đối thi thể vô dụng. Tiết Mông cầm long thành lập với cửa đại điện. Hai mắt nhìn chằm chằm chìm nổi ở kia một mảnh hạc huy màu đen thân ảnh. Mắt thấy một đạo huyết đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nâng một cái nho phong môn cao giai đệ tử hướng tới Mặc Nhiên lao thẳng tới qua đi. Tiết Mông rốt cuộc nhịn không được. Xế kiếm mà thượng, xoát mà chặt đứt kia xác chết cánh tay. Ngay sau đó cùng Mặc Nhiên dựa lưng vào nhau. Lại nhất kiếm chặt đứt kia vặn vẹo long gân. Trong phút chốc huyết ô bão táp. Tiết Chính ung thất thanh nói. Mông nhi, mau trở lại, không có việc gì. Ta cùng hắn cùng nhau. Hắn chỉ chính là ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Mặc Nhiên nghiêng đi mặt. Đối Tiết Mông nói. Ngươi mau trở về. Nơi này có ta liền hảo. Ngươi làm đạo thứ hai phòng tuyến. Ta chịu đựng không nổi ngươi lại. Câm miệng. Tiết Mông trong tay long thành vù vù. Tức giận nói. Ngươi là Linh Sơn đệ nhất. Vẫn là ta là Linh Sơn đệ nhất. Ngươi là Tử Sinh đỉnh thiếu chủ. Vẫn là ta là Tử Sinh đỉnh thiếu chủ. Ngươi lợi hại. Vẫn là ta lợi hại. Ngoặc kép ngoặc kép. Mặc Nhiên lồng ngực nóng lên, không nói chuyện nữa, hết sức chuyên chú mà cùng Tiết Mông chỗ tựa lưng mà chiến. Nghênh tứ phương bạo khởi cương thi, lúc này, chợt nghe thấy hai bên cửa đá ầm ầm kích thích, chậm rãi hướng về trung gian khép lại. Tiết Chính ung đại hỉ, vội nói, hảo hảo hảo, động, môn muốn đóng, hai người các ngươi, mau trở lại, hướng bên này dựa lại đây. Mặc Nhiên cùng Tiết Mông hai người phối hợp, kiến quỷ hồng quang cùng long thành hồng quang tả hữu vũ thành ảnh. Chỉ nghe được tranh tranh đương đương, nhiều ít thi thể ngã xuống cửu tiêu, long gân phun huyết đứt gãy, bọn họ chậm rãi hướng đại môn phương hướng dựa sát, đại môn cũng ở một chút mà khép lại. Tiết Mông nói, ngươi đi vào trước. Mặc Nhiên nói, cùng nhau đi vào, đi à, còn thất thần làm gì. Tiết Chính ung ở bên trong vội la lên, mau à, mau trở lại. Mặc Nhiên một phen túm khởi Tiết Mông vạt áo. Tiết Mông cả giận nói, ngươi buông tay, đừng tới cùng ta xính cái này anh hùng. Ngươi, ai cùng ngươi xính anh hùng? Đi rồi, Mặc Nhiên nói, một tay túm Tiết Mông, một chân đạp lên thềm đá phía trên, trở tay hung hăng ném Lạc Kiến Quỷ, đánh lui một đám sắp sửa xông lên cương thi, rồi sau đó cùng Tiết Manh cùng nhau hướng đại môn phương hướng lao đi. Môn còn mới đóng hơn phân nửa, kỳ thật căn bản không vội. Mặc Nhiên đem Tiết Mông ném cho Tiết Chính ung, chính mình dựa lưng vào cửa điện, cầm tinh hỏa bạo liệt roi mây đón gió mà đứng, mặt mày trầm xí, chậm rãi lui về phía sau. Đột nhiên, kia hai khối đang ở khép lại cự thạch ngừng lại. Tiết Mông cả kinh nói, như thế nào bất động? Hắn quay đầu lại, thấy Nam Cung Tứ sắc mặt xanh trắng. Từ chừng 10 cái thành niên nam tử ôm hết thiên cung cột đá sau ra tới. Cực kỳ tối tăm mà nói câu, quát cơ trung trục bị hủy hỏng rồi. Quan đến một nửa, xiềng xích liền đứt gãy. Tiếp không quay về, Nam Cung Tứ nói xong. Nâng lên tay, kia vết thương chồng chất lòng bàn tay. Nắm chặt nửa thanh đồng thau khóa khấu. Chính rào rạt đong đưa. Hết chương.